Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 981, thăm dò chủ thế giới quyển 13. Quyển 13, Dương Quang Bệnh Viện Chuyện Ma Quái Tin Đồn, người nghĩ thăm dò chủ thế giới. Tiền Thương Nhất tiếp tục hỏi, ta cần đem một ít quái lạ nguy hiểm bài trừ, biết rõ có nguy hiểm còn lỗ mãng, kia là lỗ mãng, hơn nữa. Căn cứ ta phỏng đoán, vô luận chúng ta phải chăng đi điều tra, chuyện này cuối cùng đều sẽ tìm tới chúng ta. Thiên Giang Nguyệt ngón trỏ tay phải chỉ vào Tiền Thương Nhất, mặt khác, tại chủ thế giới tử vong, chúng ta cũng sẽ không thật chết đi, chỉ là sẽ có nhất định phục sinh trừng phạt, ngươi lại có cái gì tốt lo lắng đâu. Nghe được Thiên Giang Nguyệt lời nói, Tiền Thương Nhất nghiêng đầu nhìn xem phía bên phải vách tường. Hắn đôi môi đóng chặt, không có ý lên tiếng. Nhìn thấy Tiền Thương Nhất chau mày, Thiên Giang Nguyệt cũng không có gấp. Hắn lựa chọn yên lặng chờ đợi. Được, đã ngươi nghĩ giải quyết chuyện này, mà chuyện này đối với ta cũng có ảnh hưởng, cho nên ta không cần thiết cự tuyệt ngươi yêu cầu này. Tiền Thương Nhất ngồi ở trên giường. Hắn không đợi Thiên Giang Nguyệt mở miệng, tiếp tục nói, ngươi dự định từ nơi nào bắt đầu tìm? Ta không dám nói phụ cận địa phương đều đã thăm dò qua, nhưng ta chỉ ít đều đi một lượt. Lúc này, Thiên Giang Nguyệt giơ tay lên, đánh gãy Tiền Thương Nhất lời nói. Nhưng là ngươi trừ được đến cốt sinh hoa ở ngoài, cũng không có phát hiện gì khác lạ. Cũng không thể nói như vậy. Không có phát hiện cũng là phát hiện. Tiền Thương Nhất đáp, ta đối với nhận sai 99 lần không có hứng thú. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Ta muốn phát hiện là có ý nghĩa thực tế phát hiện. Có thể đem toàn bộ chủ thế giới chắp vá ra tới ghép hình. Căn cứ quả Việt quất phản hồi tin tức. Đến xem, chúng ta vị trí lục địa được xưng là La Uya cổ lục. Người nhất định phải thăm dò. Tiền Thương Nhất dụng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn xem Thiên Giang Nguyệt. Không đợi Thiên Giang Nguyệt trả lời. Hắn lại bổ sung một câu. Dùng hai cái đùi. Chó của ngươi gọi là cái gì nhỉ? Thiên Giang Nguyệt chuyển hướng chủ đề. Hàm Đàn Hoang, Tiền Thương Nhất nhẹ nói. Thiên Giang Nguyệt đi tới cửa kêu một tiếng. Hàm Đàn Hoang, chỉ chốc lát, một thân tóc vàng Hàm Đàn Hoang như gió đồng dạng lẻn đến trong phòng. Sau đó ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt. Đến, nghe cái này, mang chúng ta đi tìm. Thiên Giang Nguyệt tay phải sờ sờ Hàm Đàn Hoang đầu. Sau đó đem cái hộp đen bên trong xương cốt đặt ở Hàm Đàn Hoàng trước mũi. Hàm Đàn Hoàng ngửi một chút về sau. Uông hai tiếng. Sau đó rời đi nhà gỗ. Đi lên. Thiên Giang Nguyệt đối Tiền Thương Nhất câu ra tay cánh tay. Ta không tiến vào. Ta liền dùng di động điều khiển. Tiền Thương Nhất bản thân theo trên chỗ ngồi đứng dậy. Sau đó đi hướng phòng ngủ. Nằm ở trên giường. Ngoài cửa sổ gió nhẹ quét lọn tóc. Khiến người ta cảm thấy ấm áp, thoải mái giường giống một đôi ôn nhu tay nhỏ tại nén phần lưng. Nhường nằm người phi thường buông lỏng, Tiền Thương Nhất đã hạ quyết tâm, hôm nay phải thật tốt nghỉ ngơi. Hắn không có ý định tiến vào chủ thế giới mạo hiểm. Tùy tiện, Thiên Giang Nguyệt không thèm để ý. Hai người đuổi theo Hàm Đàn Hoang, một đường chạy đến ngoài thôn, tiếp theo tiếp tục đi tới. Bất quá Hàm Đàn Hoàng cũng không có tiến vào sơn cốc, mà là hướng bên kia chạy đi. Bên kia là một mảnh thảo nguyên. Bởi vì một đường ngửi một đường đi duyên cớ, Hàm Đàn Hoàng tốc độ cũng không tính quá nhanh. Hơn một giờ về sau, Tiền Thương Nhất gặp được một mảnh mọc ra rêu thảo, cỏ lau vị trí thấp đầm lầy. Trong đầm tràn đầy nhiều không biết sâu cạn vũng nước. Trong vũng nước thỉnh thoảng có một ít liên tục bong bóng nhỏ toát ra. Nơi này có nguy hiểm, Thiên Giang Nguyệt mở miệng nói. Rõ ràng, Tiền Thương Nhất duỗi lưng một cái. Hàm Đàn Hoàng một mực vây quanh đầm lầy ranh giới tìm kiếm tiếp tục đi tới con đường. Chỉ chốc lát, nó tìm được một cái từ tấm ván gỗ xếp thành có thể xuyên qua đầm lầy đường mòn. Nó đối hai người phương hướng uông vài tiếng, ra hiệu hai người đi qua. Tiền Thương Nhất tay phải ở trên màn ảnh hoạt động. Khống chế chính mình nhân vật đi hướng đầm lầy cửa vào. Ta liền không tiếp tục đi tới. Ngươi đi trước dò đường. Hắn nói với Thiên Giang Nguyệt. Được, Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Đem cái hộp đen giao cho Tiền Thương Nhất. Sau đó bước trên đường mòn. Hàm Đản Hoang không cùng đi lên. Tựa hồ tại trong đầm lầy có đồ vật gì để nó cảm thấy phi thường sợ hãi. Đi tại đường mòn thượng. Thiên Giang Nguyệt tốc độ duy trì lấy tốc độ bình thường. Đã không có tăng tốc. Cũng không có cố ý thả chậm. Phảng phất ngày bình thường tại công viên bên trong tản bộ bình thường. Bỗng nhiên, một cái màu đen xám thân ảnh theo đầm lầy vũng nước bên trong thoát ra. Tiền Thương Nhất thấy rõ đối Thiên Giang Nguyệt phát động công kích quái vật. Kia là một cái cá sấu. Có hai cái đuôi cá sấu. Thiên Giang Nguyệt phản ứng phi thường cấp tốc. Tại cá sấu cắn được chính mình phía trước né tránh cá sấu miệng rộng. Nhưng mà cá sấu cũng không có từ bỏ đem Thiên Giang Nguyệt biến thành đồ ăn. Thiên Giang Nguyệt cũng không có đối kháng. Mà là tiếp tục hướng đầm lầy chỗ sâu chạy đi. Chỉ chốc lát, sau lưng của hắn đi theo 7-8 đầu thân dài có 5m2 đuôi cá sấu. May mà ta không đi qua. Tiền Thương Nhất ngồi dậy. Dựa lưng vào đầu giường cửa. Chân phải khoác lên chân trái thượng. Ngươi cũng thật cơ linh à. Không tệ. Hắn khen Hàm Đản Hoàng một câu. Hàm Đản Hoàng trên mặt tươi cười. Đối Tiền Thương Nhất uông hai tiếng. Chờ Thiên Giang Nguyệt chạy không còn hình bóng về sau. Tiền Thương Nhất đem bàn tay hướng tủ đầu giường. Bên trong bầy đặt khoai tây chiên. Sô-cô-la chờ đồ ăn vặt. Hắn lấy ra một gói nguyên vị khoai tây chiên bắt đầu ăn. Bên kia, bị hai đuôi cá sấu truy đuổi Thiên Giang Nguyệt ngay tại điên cuồng đào mệnh. Hắn phát hiện phía trước có một tòa ẩm ướt mộc kiến tạo mà thành nhà gỗ. Nhà gỗ xung quanh có hàng rào vây quanh. Tình hình bây giờ không có cấp Thiên Giang Nguyệt lựa chọn quyền lợi. Hắn trực tiếp nhảy vào hàng rào bên trong. Hai đuôi cá sấu nhìn thấy một màn này về sau. Tại hàng rào bên cạnh chuyển vài vòng về sau. Liền quay người rời đi. Lúc này, Thiên Giang Nguyệt mới có tâm tư quan sát tỉ mỉ hàng rào bên trong cảnh sắc. Đất trống hai bên bầy có thật nhiều cắt thành phiến màu trắng thịt quả. Cái này thịt quả đã bị phơi khô. Mặt ngoài có chút ố vàng. Mặt khác vài chỗ thì bầy đặt hai cái giản dị tự chế xào phơi đồ. Xào phơi đồ bên trên phơi mấy món màu xám đen quần áo. Xem ra chính là chỗ này. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó đi tới cửa phía trước. Hắn phát hiện, cửa phòng dù cho đóng lại vẫn có lưu lại rất lớn một đường nhỏ. Thiên Giang Nguyệt đem con mắt tiến đến khe cửa phía trước. Dự định tìm hiểu ngọn ngành. Đập vào mắt cái thứ nhất nhìn thấy là có chút tàn tạ bàn gỗ. Chân bàn bị hai khối tảng đá đệm lên. Trên bàn bày biện hai cái đĩa cùng một cái bát. Trong mâm là một ít gọi không ra tên đồ ăn. Đã bị ăn được không sai biệt lắm. Trong chén có nửa bát màu đen sền sệt hình dạng đồ ăn. Bên cạnh bàn bày đặt một phen đồng dạng cũ nát ghế. Ghế trung gian có một cái bất quy tắc hình dạng lỗ. Lúc này, Thiên Giang Nguyệt nghe được có tiếng bước chân từ trong nhà truyền ra. Hắn theo tiếng bước chân biến hóa biết được thanh âm đang từ cái khác gian phòng đi tới đại sảnh. Thế là hắn lập tức trốn ở một bên. Rất nhanh, trong phòng truyền đến thu thập bát đĩa thanh âm. Sau đó, tiếng bước chân lần nữa đi xa. Ta một người vẫn có chút nguy hiểm. Còn là tìm thêm chọn người đến tương đối tốt. Thiên Giang Nguyệt nghĩ thầm. Hắn nhìn về phía lúc đến phương hướng. Sau đó rón rén hướng ngoài viện đi đến. Hắn dự định tìm thêm mấy cái giúp đỡ lại đến tìm tòi hư thực. Lần nữa một đường chạy như điên trở về. Ừ, có phát hiện gì? Tiền Thương Nhất hỏi. Thiên Giang Nguyệt trở về thời điểm hắn lẫn mất xa xa. Để cho mình cùng đầm lầy bảo trì một cái tuyệt đối khoảng cách an toàn. Phát hiện lớn, Thiên Giang Nguyệt nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.